khi chết rồi đi về đâu? Đây là một vấn đề đã tạo ra nhiều lập thuyết và làm cho hao rất nhiều bút mực, nhưng vẫn chưa giải hết mọi thắc mắc của người đời. Lập thuyết vô thần cho con người sinh ra do nhu cầu xác thịt của nam và nữ giao cấu để thỏa mãn dục vọng, rồi tự nhiên sinh ra con như các loài vật khác. Con người cũng tự nhiên lớn lên rồi già và chết là hết chuyện, chớ phải ở đâu đến và khi chết rồi đi đâu. Cái mã người ta gọi là linh hồn, là lương tâm và toàn thể những khả năng trí thức, những hoạt động của tế bào trong cơ thể, khi chết sẽ tan mất, không còn gì hết, và chỉ là hư không. Nếu con người sinh ra là một việc ngẫu nhiên, và đến chết cũng là một sự ngẫu nhiên, thì tại sao thuyết vô thần không chủ trương dùng bất cứ phương cách nào? Dầu hung bạo tàn ác đến đâu cũng chẳng cần, để thỏa thích dục vọng của mình đến mức tối đa rồi chết, cho mát ruột. Tại sao chẳng lo sống ích kỷ cho mình và không đưa về cảnh hư không tất cả những khốn khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, sống chẳng ích lợi gì mà làm bận rộn cho người khác? Tại sao những người vô thần lại muốn sống chịu đau đớn, chống chọi với khổ cảnh làm chi, mà không tự hủy mình để trở về cảnh hư không? Tại sao thuyết vô thần còn cần có một nền luân lý? Tại sao suốt đời phải áp mình sống theo khuôn khổ và phải chịu hy sinh cho chủ nghĩa để làm gì? Lập thuyết khác chưa nhận rằng con người có linh hồn, và linh hồn ấy bất diệt, còn xác thịt thuộc hữu hình thì tất là hữu hoại. Theo lập thuyết này, con người sinh ra ở mặt thế này, nếu làm lành làm phải, thì sau khi chết, linh hồn sẽ được lên nước thiên đàng, hưởng cảnh an nhàn hạnh phúc đời đời. Còn nếu làm điều tội lỗi, hung ác, thì phải chịu xa địa ngục, chịu hình phạt khổ hình mãi mãi. Lập thuyết này có chỗ yếu điểm là con người không thể trong một kiếp sanh tạo và giữ đức tánh được trọn lành xứng đáng vào nơi nước thiên đàng hưởng cảnh an nhàn đời đời, và cũng không làm tội ác gì quá nặng đến nỗi phải sa vào địa ngục mãi mãi. Nhận thức như vậy chưa làm thỏa mãn câu hỏi trên đây là con người từ đâu đến và khi chết rồi lại đi đâu. Lập thuyết thứ ba cũng nhìn nhận con người có linh hồn ấy bất diệt, nhưng muốn đạt vị vào cảnh niết bàn cực lạc quốc, linh hồn phải luân chuyển muôn ngàn kiếp tu hành cho đến bậc trọn lành mới đặng. Vì đó con người phải ở trong cảnh luân hồi chuyển kiếp do luật nhân quả buộc ràng, phải vay vay trả trả mãi thôi. Nhân nào thì quả ấy, làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ, trồng dưa thì hái dưa, trồng đậu thì hái đậu. Kiếp này để trả quả cho những việc làm trong kiếp trước, mà lại cũng tạo nhân cho kiếp sau. Người hiểu biết thì lo trả quả tiền khiên và cố gắng tạo những nhân lành, diệt trừ bớt những nhân dữ để qua kiếp sau được nhẹ nhàng. Người không hiểu biết thì vẫn ở mãi trong vòng luẩn quẩn, hết vay rồi trả, hết trả rồi vay, luân hồi chuyển kiếp mãi thôi, không biết chừng nào mới dứt. Hết kiếp người trở lại kiếp thú, và hết kiếp thú trở lại kiếp người, luân chuyển như vậy mãi thôi. Muốn thoát vòng luẩn quẩn đó thì Phật giáo có giải phương giải khổ trong phép giới, định huệ, bát chánh đạo, vân vân. Còn đạo giáo thì giải phương thoát khổ bằng phương pháp luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần quần hư. Về quan niệm của Cao Đài thì mỗi đơn vị chân hồn tạo thành do âm dương tương hiệp từ vật chất. hai kim thạch hồn, rồi bắt đầu từ đó mà vận chuyển trong một khuôn lực bất di bất dịch là luật hy sinh, như đã giải trong bài. Còn về con đường tiến hóa của vạn linh hay là con đường thiêng liêng hằng sống, mỗi đơn vị vật chất hồn, hai kim thạch hồn bắt đầu từ đó vận chuyển không ngừng để tiến lần lên đến thở mộc hồn, từ vật chất biến thành thở mộc. Mỗi đơn vị chân hồn phải trải qua cả muôn cả ngàn năm. Khi một đơn vị chân hồn ấy lên được cấp thở mộc hồn rồi, thì chân hồn ấy phải tiếp tục vận chuyển mãi thôi. Trong mọi hình thể, thở mộc đủ loại trải qua không biết bao nhiêu năm mới tiến được qua hàng cầm thú và biến thể ra thú cầm hồn. Từ đây đơn vị thú cầm hồn lại tiếp tục vận chuyển không ngừng để tiến lần hồi lên phẩm người sau không biết bao nhiêu kiếp. Trong khi lên phẩm người rồi thì đơn vị chân hồn thú cầm để biến thể thành nhân hồn, và từ đây đơn vị nhân hồn này lại tiếp tục vận chuyển không ngừng để tiến lên các phẩm thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn. Theo sự nhận xét trên, thì mỗi đơn vị nhân hồn, tức là mỗi con người, không phải tự nhiên mà có. Thật sự là đơn vị chân hồn này đã phải vận chuyển và biến thể từ vật chất hay kim thạch hồn để tiến lần lên thảo mộc hồn, đến thú cầm hồn, rồi đến nhân hồn. Quan niệm này chỉ cho ta thấy rõ con người từ đâu mà đến rồi, và chân hồn này sẽ đi về đâu sau mỗi kiếp người. Kể từ phẩm thú cầm mới bước sang qua phẩm người, thì đơn vị chân hồn tuy mang hình thể một con người, nhưng thú tánh còn nặng mang, nên thường gây nên nghiệp quả, tạo ra cơ vai trả vai hết kiếp này đến kiếp khác. Đó là chưa kể những nguyên quả mà mỗi đơn vị con người phải chịu, ảnh hưởng của nợ tiền khiên, công chuộc quả, các bậc tiến hóa trước từ kim thạch hồn đổ lên, trong vòng vận chuyển của bát hồn. Như thế con người đến mặt thế này để trả quả những nhân tạo ra trong những kiếp trước, mà cũng là tạo nhân cho những kiếp sau. Người nào sáng suốt, sớm giác ngộ, nghe theo tiếng gọi của lương tri, biết làm lành lánh dữ, tùng theo lẽ phải, biết hy sinh để phục vụ, thì sớm tiến bước trên con đường vận chuyển từ nhân hồn đến thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, Phật hồn, và sẽ được các đấng thiêng liêng hộ trì dìu dẫn. Người nào mãi tạo nghiệp không biết cởi mở thì chẳng phải chịu giới luật luân hồi của cơ vai trả, luân chuyển trong cơ sanh hóa để tấn hóa con đường thiên lý của cơ tạo hóa, mà Đức Hộ Pháp gọi là con đường thiêng liêng hằng sống. Tuy dài thật, gần như vô tận, nhưng mỗi đơn vị chân hồn của con người, dầu muốn dầu không cũng phải đi. Không ai tránh khỏi và cũng không ai cưỡng lại đặng. Có khác chăng là tới sớm hay chậm trễ đó thôi. Chẳng khác nào đứa học trò cấp sách đến trường, dầu muốn dầu không cũng phải học. Đứa nào siêng năng biết lo, ráng học thì được thầy giáo thưởng, chỉ dạy thêm. Nên mau học giỏi và sớm thi đậu. Đứa học trò biếng nhác, ham chơi, không lo học, không thuộc bài thì bị thầy giáo răng phạt, đòn roi, bắt buộc phải học. Đi học lại một bài nhiều lần, thành ra phải chậm trễ hơn. Thí dụ, đứa siêng năng học giỏi trong 5 năm sẽ đạt thành tài, thì đứa nào làm biếng, học dở phải học đến 10 năm chẳng hạn. Trên đường đời, người biết đạo gặp phải nghịch cảnh mà thường gọi là bỉ khảo, thì biết cúi mình nhẫn nhẫn sẽ được lướt qua nhẹ nhàng. Còn người không hiểu, gặp nghịch cảnh lại đương đầu chống lại, thì lắm khi phải chịu bầm dập khổ đau, đau khổ. Thí dụ, hai người tắm biển đang bơi lội, thấy đằng xa có một lượng sóng lớn đến mạnh, người biết, thì khi lượng sóng vừa đến, liền cúi đầu hụp xuống, để lượng sóng phủ qua, rồi đứng lên nhẹ nhàng vẻ vắn. Người không biết, cứ đưa mặt ra hứng chịu, lượng sóng vả vào người rát mặt, ù tay, có khi té nhào, bị sóng lôi cuốn. Nếu sớm tỉnh ngộ, thì lượng sóng sau có thể lướt qua nhẹ nhàng, bằng phẳng. Học cầu phóng tâm. Điều cần yếu của người tu học là tìm hiểu tâm của mình, cầm giữ lấy, đừng buông thả. Tâm đây là cái bản nhiên, chi tâm hay là cái chân tâm. Xưa Đức Ngũ Tổ thuyết kinh Kim Cang cho Đức Huệ Năng nghe, có bảo rằng kẻ nào học đạo mà không biết bản tâm thì học đạo cũng vô ích. Thầy Mạnh lại nói, người ta thường có con gà, con chó đi mất, thì hết sức lo tìm kiếm cho được. Sao lại có người để tâm mình đi mất mà không tìm kiếm nó về? Thế thì ta trọng con gà, con chó hơn tâm ta hay sao? Đau đớn thay, sự học cốt yếu, cầu cho được sự phóng tâm trở lại mà thôi. Phóng nghĩa là chạy mất đi, cầu nghĩa là tìm lại cho được. Học cầu phóng tâm là cầu cái tâm, tức là chân tâm trở lại. Tiếng nói tâm đi mất, thật ra tâm không đi đâu hết, tại mình không nghĩ đến chân tâm đó mà thôi. Phật cảnh bên ngoài, tư dục bên trong cấu kết nhau, thúc đẩy ta làm cho ta xa lìa chân tâm, bỏ mất chân tâm, không để ý vào chân tâm. Trong lúc mình làm một công việc gì mà tâm mình hoặc tha thiết ở chỗ nào mà không để ý vào công việc làm, tức là tâm bất tại. Vì vậy mà mắt tuy có dòm ngó mà không thấy gì, tay tuy có lắng nghe mà không nghe gì, miệng lưỡi tuy có ăn, té ra không biết mùi đồ ăn. Chân tâm là phần thiêng liêng sáng suốt của trời phú cho người, để biết phân biệt điều hay, điều dở, điều thiện, điều ác, lẽ chánh, lẽ tà. Chân tâm là thiên, là nhân, là thiên lý. Một khi ta quên nghĩ đến chân tâm, tiếng nói là tâm đã đi mất rồi, thì hành động của ta theo dục vọng, tự tư, tự lợi, không còn nghĩ đến điều hay lẽ phải, việc nghĩa, việc nhân, giúp đỡ nhân quần xã hội, đã không có làm ích lợi cho ai, mà lại còn khi có làm hại cho người đồng loại nữa là khác. Không nghĩ đến chân tâm, dường như chân tâm đã bị mất rồi. Bây giờ làm sao cho chân tâm trở lại? Ta phải tìm hiểu thế nào là chân tâm, thế nào là vọng tâm. Việc nào làm đúng theo lẽ phải là chân, trái lại là vọng. Lấy chân trừ vọng, cũng như biết bệnh nào có phương thuốc đối trị ấy. Lấy bố thí trừ bệnh tham lam, lấy trí huệ trừ bệnh si mê, lấy nhẫn nhục trừ bệnh sân hận, lấy khiêm nhượng trừ bệnh phê phán, đem ân nghĩa dẹp oán thù, lấy tình thương thay đố kỵ. Nếu trong lòng ta sanh một việc bất chánh, thì ta phải diệt trừ ngay, đừng để nó sanh mộng nảy chồi. Vì tâm khởi điểm một điều ác, thì có trăm điều ác nổi lên. Tâm khởi hiện một điều thiện, thì có trăm ngàn điều thiện nối tiếp. Tâm ta hay thay đổi từ giờ, từ khắc. Nó hay xáo trộn làm cho ta mất sự sáng suốt. Nó hay góp mặt những chuyện xấu xa, đê hèn, ít mang lại cho ta chuyện lành, chuyện tốt. Chân tâm như hoa lành, vọng tâm như cỏ dại, mọc chung trong đám hoa. Công phu trừ vọng tâm, cũng như công phu làm sạch cỏ trong đám hoa. Khi cỏ đã nhổ sạch hết rồi, ta trông thấy trong đám hoa toàn là những hoa đẹp đầy hương sắc. Cùng trong một lẽ đó, hổ vẫn đi hết rồi thì chớn hiện. Học cầu chân tâm trở lại là diệt trừ vọng tâm, không để cho vọng tâm có chỗ nương tựa được. Ta đừng xa lìa chân tâm, làm việc gì ta cũng phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng, coi việc làm của ta có hợp đạo, trúng lý hay không. Đó là ta không xa lìa chân tâm. Không xa lìa chân tâm là chân tâm thường ở bên ta luôn luôn. Ta cứ hành động theo chiều hướng của chân tâm. Chân tâm đối với ta như cây kim chỉ nam, đem đường chỉ lối cho ta đi khỏi lầm lạc. Chân tâm đã quan trọng như thế, thì người học đạo phải nhớ cầm giữ, đừng bỏ rơi chân tâm. Hành động theo chân tâm là mình phải thành thật với mình, không một mảy mi tự dối. Như mình ghét điều hư, điều xấu, thì cứ ghét mà từ bỏ ngay, đừng làm lấy. Trái lại, nếu mình ưa điều lành, điều hay, thì cứ ưa, cố gắng làm cho được điều lành, điều hay. Có thành thật với mình mới có thành thật với người. Trong việc xử kỷ tiết Phật, không có làm điều gì trái với lẽ thường. Cho nên người quân tử làm việc gì cũng tinh, cũng khéo, không còn lo sợ nỗi gì hay là phải hối hận điều gì. Người quân tử đứng vào địa vị nào cũng có thể vui được. Hình dáng người quân tử bao giờ cũng ung dung, thư thái, vì đức độ bên trong hiển hiện ra ngoài. Sở dĩ người quân tử được như thế là vì người quân tử biết giữ chân tâm, không xa lìa chân tâm. Kẻ học đạo phải luôn luôn ghi nhớ chân tâm, không phút chốc nào rời bỏ chân tâm. Để chân tâm đi mất mà phải dũng công cầu kỳ phóng tâm, hiến đạo. Sức thương yêu nhau thì cũng chẳng đặng ghét nhau. biết nhau. Vạn loài mới khi nhau, khi lẫn nhau mới tàn hại nhau, mà tàn hại lẫn nhau là cơ gì? Tàn hại lẫn nhau là cơ.